Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Chuông điện thoại thanh một tiếng so một thanh âm vang lên. Giản Du Ninh đơn giản trực tiếp đem Giản Tòng Hữu số điện thoại kéo sổ đen. Tức khắc toàn thế giới đều thanh tĩnh. Không cần tưởng cũng biết, Giản Tòng Hữu tìm nàng, tuyệt đối bất ân hảo tâm money vì thiếu chút cách ứng. Đại gia vẫn là không cần giao lưu tương đối hảo, miễn cho nàng chịu kích thích. Một không cẩn thận lại làm cái gì vậy không hảo. Nhưng Giản Du Ninh xa xa xem nhẹ Giản Tòng Hữu kiên nhẫn. Giản Tòng Hữu giờ phút này cũng cảm thấy phi thường nhào tâm money, hắn tự xưng là không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Giản Du Ninh sự tình, nhưng đối phương lại tránh hắn như rắn rết, gọi điện thoại không phải cự tiếp chính là tắt máy, đến cuối cùng dứt khoát đánh không thông. Có như vậy đưa người khuê nữ sao? Đem thân cha trở thành cái gì? Có thể tưởng tượng đến mục đích của hắn, lại nhào tâm hắn cũng đến đi tìm Giản Du Ninh. Công ty đổi chủ đã lớn thế sở su, nhưng hắn còn tưởng Đông Sơn tái khởi, có Giản Du Ninh hỗ trợ, cái gì làm không thành, trong đầu toàn là đối tốt đẹp tương lai mặc sức tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến thật trạng, hắn trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi. Giản Tòng Hữu bọc bọc trên người áo khoác, từ sân bay rời đi, lập tức đi ly hôn trước ra. Cái kia quen thuộc vô cùng rồi lại xa lạ vô cùng ra. Hắn dựa ở cửa sổ xe bên, nhìn bay nhanh lùi lại loang lổ bóng cây cùng cao lớn vật kiến trúc. Biểu tình có chút hoảng hốt, nhiều năm như vậy đi qua, cũ nát đường phố dần dần biến phồn hoa. Ngựa xe như nước, người đi đường mặc cũng đúng mốt vô cùng. Để tay lên ngực tự hỏi, nơi nào đều chút nào không thể so Hong Kong cái monster mà hắn lúc trước nghèo túng đi, hiện tại cũng nghèo túng hồi, tựa hồ không có bất luận cái gì phân biệt. Đột nhiên Giản Tòng Hữu trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn có chút hối hận. Nếu lúc trước không phải vì theo đuổi tiền tài danh lợi mà vẫn luôn ngốc tại nơi này, kia hiện giờ kết cục có thể hay không hoàn toàn tương phản. Hắn như cũ cùng Trình Tố Cẩm hạnh phúc sinh hoạt, có một cái tiền đồ nữ nhi, chịu người tôn kính, người là không thể ảo tưởng. Nếu không sẽ đắm chìm với chính mình chế tạo biểu hiện giả dối đi không ra. Giản Tòng Hữu chính là như thế. Tiên sinh, tới rồi. Nghe được xe taxi tài xế nhắc nhở, Giản Tòng Hữu chợt bừng tỉnh, sau đó vội vàng từ tiền kẹp chung lấy ra tiền xe, lưu lại một câu không cần thối lại, liền vội vội vàng vàng xuống xe. Biểu tình hơi có chút buồn bã mất mát, tại chỗ giật mình lăng trong chốc lát. Hắn mới bước đi nhanh hướng ra đi đến. Giản Du Ninh lần thứ hai nghe thấy chuông cửa thanh khi, còn tưởng rằng là mụ mụ đã trở lại, không cần nghĩ ngợi mà liền mở cửa. Mà khi thấy ngoài cửa đứng Giản Tòng Hữu khi, nàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, chỉ lạnh nhạt hỏi, ngươi tới làm gì? Trong thanh âm không thêm che giấu mà lộ ra vài phần chán ghét. Giản Tòng Hữu đầy mặt tí cười liền như vậy cứng đờ xuống dưới. Từ Giản Du Ninh 5 lần 7 lượt cắt đứt hắn điện thoại, Giản Tòng Hữu biết nữ nhi hẳn là không mừng hắn, nhưng biết là một chuyện, giáp mặt cảm thụ lại là một chuyện. Không biết người còn tưởng rằng hai người bọn họ là kẻ thù mà không phải cha con hai. Du Ninh, chúng ta cần gì phải nháo thành như vậy đâu? Ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi khi còn nhỏ thích nhất món đồ chơi vật phẩm trang sức đều là ta cho ngươi mang về tới. Khi đó ngươi kêu ba ba kêu như ngọt. Giản Du Ninh nghe đến mấy cái này, cả người nổi da gà liền dậy. ghê tởm Money này vài lần giản tòng hiệu tìm nàng. Lăn qua lộn lại nói chính là này đó. Liền mặt khác đa dạng đều không có. Nghe được nàng đều có thể đọc lầu lầu. Giản Du Ninh chống lại môn không cho đối phương tiến vào. Cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi là tới ôn chuyện, thang máy ở bên kia, phiền toái ngươi lanh lẹ mà rời đi. Nếu không ta liền phải thỉnh bảo ân, hắn khi còn nhỏ đối nàng hảo không sai. Nhưng căn cứ vào người ngoài góc độ, cũng liền như thế. Này một đinh điểm hảo không đủ để đền bù hắn phạm phải sai. Ngươi phải biết rằng, ta không có thời gian bồi ngươi diễn phụ tử tử hiếu, siếc ánh mắt của nàng lạnh kinh người. Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Sau khi nói xong, Giản Du Ninh không lưu tình chút nào chuẩn bị đóng cửa. Phàm là mở cửa trước nhìn nhiều liếc mắt một cái, nàng cũng liền sẽ không mở cửa, càng sẽ không có này phiên lệnh người buồn nôn đối thoại. Hơn nữa Giản Tòng Hữu ra mặt dày, hậu lệnh nàng khiếp sợ. Giản Tòng Hữu vội vàng dùng tay chống đỡ, không cho môn đóng lại. Xem đối phương như vậy quyết tuyệt thái độ, đây là hắn cuối cùng cơ hội. Hắn không tin Giản Du Ninh thật sự có thể như vậy nhận tâm. Rốt cuộc này phiến môn nếu thật khép lại, hắn tay cũng liền chặt đứt. Giản Du Ninh nhìn hắn động tác, đối Giản Tòng Hữu tính tình rõ như lòng bàn tay nàng, lập tức liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nàng khóe môi ý cười bất biến, đóng cửa tốc độ chưa biến. Giản Tòng Hữu chơ mắt nhìn môn sắp gặp phải hắn ngón tay, cắn răng một cái, trở tay cầm ván cửa. Ngươi thật như vậy nhận tâm? Giản Du Ninh không để ý tới. Giản Tòng Hữu tưởng cùng Hoàng Nhã cùng nhau thương tổn mụ mụ khi, như thế nào liền không hỏi một chút chính mình có phải hay không nhận tâm đâu. Cho tới bây giờ, thế nhưng nói lên nàng, ngươi có đi hay không? Giản Tòng Hữu không hề biện pháp, đối phương dầu muối không ăn. Hắn cả khuôn mặt đều gục xuống lên, sám hối nói, Du Ninh, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, ta phạm vào sai. Liền không thể cho ta hối cải cơ hội sao? Ta không trở về Hong Kong, liền ở chỗ này bồi các ngươi mẹ con, được không? Giản Du Ninh nhìn Giản Tòng Hữu biểu tình, như là đang xem một cái ngốc tử. Đời trước ông ngoại cùng mụ mụ hai điều mạng người đều còn không có tính đâu. Hắn đã khinh khinh xảo xảo mà phiên thiên. Nàng cười lạnh một tiếng. Ngươi đến tột cùng muốn nói chút cái gì? Giản Tòng Hữu cầm ván cửa tay chút nào không dám buông ra. Hắn hốc mắt ửng đỏ. Ba ba là thật sự biết sai rồi. Chẳng lẽ phải quỳ xuống tới cấp ngươi xin lỗi sao? Ta chỉ là tưởng bồi thường mụ mụ ngươi cùng ngươi. Vậy ngươi nhi tử làm sao bây giờ? Giản Tòng Hữu sớm đã có tính toán. Giản Duy ngươi cũng là gặp qua, hắn thực đáng yêu cũng thực hiểu chuyện. Nếu mẹ ngươi đồng ý nói, chúng ta có thể bốn người cùng nhau sinh hoạt. Nếu các ngươi đều không muốn, vậy làm hắn ra ra nãi nãi mang theo. Tóm lại sẽ không ủy khuất các ngươi. Giản Du Ninh, người này chỉ sợ không phải đem nàng đương ngốc tử, mà là đem chính mình đương ngốc tử. Nói thêm nữa đi xuống không làm nên chuyện gì. Giản Du Ninh ngón tay khẽ nâng, một đạo vô hình kinh khí xa tưởng Giản Tòng Hữu tay. Giản Tòng Hữu như là bị kim đâm giống nhau lập tức buông ra ván cửa. Giản Du Ninh nhìn cơ hội này, lập tức đóng cửa lại. Đối với Giản Tòng Hữu như thế thiểu năng trí tuệ cử động, nàng tỏ vẻ cũng có vài phần lý giải. Rốt cuộc cả đời xuôi gió xuôi nước, hiện tại đột nhiên phát hiện cái gì đều không có, đương nhiên chịu không nổi. Người đều sẽ truy đuổi ân nhàn, đối chính mình càng tốt hoàn cảnh. cho nên giản tòng hữu mới có thể tìm tới môn tới. Nghĩ đến, giản tòng hữu chính mình trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng là, đây đều là hắn một bên tình nguyện mà thôi, không có người sẽ chủ động phối hợp hắn. Giản tòng hữu mặt suýt nữa bị môn gặp phải, hắn trong lòng dâng lên một cổ tức giận, đều đã như vậy thấp hèn, đối phương vì cái gì còn có thể như vậy quá phận. Liền tính hắn làm lại nhiều không đúng sự tình, cũng là giản du ninh ba, còn không chờ hắn nghĩ đến cái gì ý kiến hay, lớn hơn nữa kích thích tới. Cát Chi Hãn đưa Trình Tố Cẩm về nhà. Giản tòng hữu nhìn Trình Tố Cẩm kéo một cái xa lạ nam nhân cánh tay, vừa nói vừa cười, lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt huyết vọt tới đỉnh đầu. Này so giản du ninh khiêu khích càng làm cho hắn chịu không nổi. Kích động dưới liền thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hắn là ai? Sống thoát thoát như là một cái bị lục nam nhân. Trình Tố Cẩm ý cười hơi trệ, không nghĩ tới Tết nhất thế nhưng còn có thể nhìn đến giản tòng hữu. Nàng chậm rãi buông ra Cát Chi Hãn, về phía trước đi rồi một bước, hỏi ngược lại, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mặc dù đã tới rồi nhất định tuổi tác, nhưng Trình Tố Cẩm bảo dưỡng vẫn phi thường hảo. Năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tương phản, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cát Chi Hãn nghe được hai người đối thoại, lập tức minh bạch bọn họ quan hệ. Hắn cười lạnh một tiếng, làm cho giản tòng hữu mặt cầm Trình Tố Cẩm tay, tự giới thiệu một chút. Ta là Tố Cẩm tương lai trượng phu, có được tốt như vậy một nữ nhân, lại không biết quý trọng. Cát Chi Hãn mỗi khi nhớ tới, liền thế Trình Tố Cẩm đau lòng. Không chỉ có không quý trọng, còn như vậy đối nàng, quả thực nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Giản tòng hữu như là ăn xin như vậy ghê tởm mà ni ở trong lòng hắn. Trình Tố Cẩm trước nay đều là một cái truyền thống nữ nhân. Dù cho hai người ly hôn, nàng cũng nên độc thân cả đời. Trước mắt ly hôn mới bất quá hơn nửa năm quang cảnh, nàng cũng đã thông đồng tân nam nhân. Như thế nào có thể như vậy? Hắn run run rẩy rẩy vươn tay phải, hơn nửa ngày chỉ hỏi ra một câu, ngươi. Hoàng nhã như vậy, Trình Tố Cẩm liền thế nhưng cũng như vậy. Giản tòng hữu cảm thấy cổ họng có điểm đổ, hắn thấp giọng ho khan lên. Trình Tố Cẩm không muốn đem Cát Chi Hãn trở thành kích thích người đối tượng. Rốt cuộc hắn cùng đối phương cảm tình cũng yêu cầu hào hào kinh doanh, cho nên trả lời nhưng thật ra nhẹ nhàng bâng quơ. Ta làm sao vậy? Nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta hai cái đã lãnh ly hôn chứng. Ở trên pháp luật ta là độc thân, có một lần nữa luyến ái kết hôn quyền lợi. Nhảy một cái hố, chẳng lẽ ngươi còn không chuẩn ta bò lên tới sao? Nhưng thật ra ngươi, ta nhớ rõ ngươi không phải cái này tiểu khu nghiệp chủ. Bảo ân đến tột cùng là như thế nào đem ngươi bỏ vào tới? Lạnh lùng như thế xa cách thái độ càng làm cho giản tòng hữu chịu không nổi. Hắn nhìn Cát Chi Hãn ánh mắt tràn ngập hận ý, liền bởi vì đối phương xuất hiện, đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng, sở hữu mộng đẹp, hiện giờ cái gì đều trở về không được. Giản tòng hữu đầu óc nóng lên, dứt khoát huy khởi nắm tay giống Cát Chi Hãn tấu đi. Cát Chi Hãn vẫn luôn bảo trì tập thể hình tốt đẹp thói quen. So với giản tòng hữu này phó hư cái giá, xem như khổng võ hữu lực nhiều, làm trò nữ nhân mặt, đối phương đều chuẩn bị động thủ. Hắn nơi nào có thể yếu thế, không nói hai lời, hai người trực tiếp đánh lên. Đương nhiên, là đơn phương ẩu đả, đã sớm xem hắn không vừa mắt thật lâu. Mà một bên Trình Tố Cẩm làm bộ làm tịch giúp đỡ một bên. Nàng đối Giản Tòng hữu cảm tình vốn là trong mấy năm nay chờ chung dần dần tiêu tán. Càng là không có gì đau lòng. Thậm chí dẫm điểm còn sẽ cho hắn hay hạ. Bên ngoài làm ầm ĩ rốt cuộc khiến cho Giản Du Ninh chú ý. Nàng mở cửa vừa thấy. Chính nhìn đến Cát Thúc Thúc ở động thủ. Giản Du Ninh, đáng đánh. Cát Chi Hạn thấy Giản Du Ninh ra tới. Hậm hực thu hồi tay. Hắn đối Giản Du Ninh ý tưởng cũng không rõ ràng. Giản Tòng Hiệu lại như thế nào không tốt. Cũng là Giản Du Ninh ba ba. Hắn thậm chí lấy lòng dường như hướng về phía Giản Du Ninh cười cười. Giản Du Ninh từ khi ánh mắt đầu tiên xem qua Giản Tòng Hiệu sau. Rồi sau đó liền dư quang đều chưa từng cho hắn một cái. Chỉ nhiệt tâm nói, mẹ, Cát Thúc Thúc, bên ngoài lạnh lẽo, mau tiến vào ngồi. Giản Tòng Hiệu nghe được lời này. Lần thứ hai cảm thấy cổ họng trào ra một cổ mùi tanh. Hết chương.